hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ngọc Yên vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô và Lục Hạo Vũ ở bên nhau chưa lâu, ban đầu đúng là không có biện pháp phòng tránh, mà Lục Hạo Vũ lại không cho cô uống thuốc. Sau đó, cô cảm thấy lo lắng, tự mình bắt đầu dùng biện pháp an toàn. Vậy mà, vẫn có thai sao? Bác sĩ nhìn đám sinh viên đang đứng quanh, rõ ràng biết bọn họ đang định làm gì, nhưng lại không hề ngăn cản. Nhìn nét mặt của Mạnh Ngọc Yên là biết ngay. Rất ngạc nhiên, không ngờ mình mang thai. Kiểu con gái này, trong mắt bác sĩ là không có trách nhiệm với chính bản thân. Dựa vào nhan sắc để muốn làm gì thì làm. Loại sinh viên kiểu này, trong trường đại học gặp quá nhiều rồi. Bác sĩ tỏ rõ thái độ chán ghét, nên chẳng những không ngăn cản đám sinh viên, mà còn phụ họa. Nếu đã như vậy thì cô nên gọi ba của đứa trẻ đến đi. Tình trạng của cô không ổn, cần có người chăm sóc. Chẳng lẽ định ở đây một mình à? Đầu óc Mạnh Ngọc Yên càng lúc càng rối. Vào lúc này, cô biết gọi ai đây? Cô muốn lấy điện thoại gọi cầu cứu, nhưng bỗng phát hiện cô không có ai để gọi cả. Mẹ thì đã mất, ba thì chẳng quan tâm, em trai lại còn nhỏ, người duy nhất có thể dựa vào hình như chỉ còn Lục Hạo Vũ. Nhưng trong tình huống thế này, trước mặt bao nhiêu người, cô lại đang mang thai, nếu anh không cần cô nữa thì sao? Đám người xung quanh thấy cô như vậy, rõ ràng là chột dạ, càng la hét châm chọc. Mạnh Ngọc Yên, mau gọi bạn trai cậu đến đi. Đúng đó, không phải cậu nói bạn trai mình giàu lắm à? Mau gọi anh ta đến đi. Hay là, cậu không biết ai là ba đứa bé? Tởm thật, chắc là qua đêm với đại gia rồi. Người ta có vợ con hết rồi, làm sao mà quan tâm đến cô chứ? Gọi điện đi, mau gọi đi. Những giọng điệu độc địa vang lên không dứt bên tai, ép cô đến không còn đường lui. Lúc này, Trần Tuyết tức giận quát to, các người làm gì vậy hả? Không phải chỉ muốn xem Ngọc Yên mất mặt thôi sao? Nói cho các người biết, bạn trai của Ngọc Yên đẹp trai lắm, đối xử với cô ấy siêu tốt, chờ anh ấy tới rồi sẽ khiến các người sáng mắt ra. Ô hô, còn mạnh miệng ghê nhỉ? Vậy mau gọi điện đi, đừng sợ, gọi nhanh lên, để xem người sáng mắt là ai. Chỉ là tìm được ông chủ có tiền để bán thân thôi, còn bày đặt bạn trai. Hứ, cô, Trần Tuyết giận run người, lập tức quay sang Mạnh Ngọc Yên. Ngọc Yên, mau gọi điện cho bạn trai cậu đi, đám người này quá đáng lắm rồi, gọi anh ấy đến đây, để chứng minh cậu trong sạch, nhanh lên. Trong lời nói của Trần Tuyết có ẩn ý thúc ép cô gọi ngay. Những cô gái đứng cạnh cô ta cũng hùa theo. Nước mắt Mạnh Ngọc Yên rơi mãi không ngừng. Lúc này cô thật sự rất sợ, rất hoang mang, không biết phải làm gì cả. Cô càng hoảng, đám đông càng la hét dữ dội hơn. Đúng lúc đó, điện thoại của Mạnh Ngọc Yên bất ngờ đổ chuông. Cô giật mình, bản năng liếc nhìn màn hình xem ai gọi đến, nhưng Trần Tuyết nhanh tay hơn, lao tới giật điện thoại từ trong túi cô, không thèm nhìn màn hình, lập tức bắt máy. Là bạn trai cậu đúng không? Để tớ nói giúp cậu. Bất kể là ai, Trần Tuyết cũng quyết định bắt máy trước đã. Alo, anh là bạn trai của Mạnh Ngọc Yên đúng không? Cô ấy mang thai rồi, đang ở phòng y tế trường. Mau đến đây, không, trả lại cho tôi, cách chương.